Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 416, thần niệm công kích. Kỵ sĩ trên ngựa, toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân đều bị trọng giáp bao trùm, chỉ chừa lại con mắt, mà ngựa thì là căn bản ngay cả con mắt cũng bị che lại. Che kín mã nhãn chính là vải, hiển nhiên là lo lắng con ngựa nhìn thấy trước mặt hung thú mà khủng hoảng lâm thời biện pháp. Trong âm thanh hùng hậu kèn lệnh khuấy động, thanh âm ầm ầm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tật, dần dần phát triển là gió chỉ công tác, phích lịch lôi đình, sông. Mệnh lệnh này không phải địch nhân hạ, mà là Vân Dương hạ. Cho dù đối mặt địch nhân vô kiên bất tồi trọng giáp kỵ binh, Vân Dương như cũ không có nghĩ qua lùi bước tránh né. Hoặc là nói, hắn hôm nay chưa từng có nghĩ tới bất kỳ lùi bước tránh né. Mặc kệ đối mặt người nào, vật gì, tình huống gì, ta đều sẽ đâm đầu vào đi. Tục ngữ nói, không đụng nam tường không quay đầu lại. Hôm nay ta Vân Dương liền xem như đụng nam tường vẫn là không quay đầu lại. Ngược lại muốn xem. Cuối cùng là đầu ta phá huyết chảy, một mệnh ô hô, hay là nam tường bị ta đụng ngã, đụng băng, đâm đến sụp đổ, hắc kim hùng thân là đỉnh cấp huyền thú, tự có đầu não trí tuệ, nó cũng nhận biết lợi hại, theo một tiếng kinh thiên gào thét đột nhiên vang lên đồng thời. Tốc độ đi tới đột nhiên tăng tốc, cả đầu gấu hóa thành một đạo hoàng quang. Đúng là ngược dòng mà trông, mạnh mẽ xông tới trọng giáp kỵ binh, đối diện trọng kỵ đồng thời một tiếng gào thét, mắt thấy huyền thú gia tốc tiến đến, cũng từ lại thúc chiến mã, đem tự thân tốc độ lại tăng một phần. Hai trượng năm trọng giáp trường thương đột nhiên trước chỉ, cùng lúc đó, 500 người chỉnh tề phát ra hét lớn một tiếng, giết, oanh. Hắc kim hùng thân thể cao lớn, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, hung hăng đâm vào trọng giáp kỵ binh trận liệt phía trên. Giờ khắc này chấn động, cơ hồ chính là kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt đồng dạng, đứng mũi chịu sào mười mấy cái kỵ binh, không những cả người lẫn ngựa toàn bộ bị đụng bay, trọng kỵ phương trận cũng bởi vì lần này cực đoan va chạm mà xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Nhưng mà hắc kim hùng cũng phát ra một tiếng im lìm giống. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhưng khóe miệng nhưng cũng có máu tươi chảy ngang đi ra. Càng lui lại một bước, nó thế sông như vậy bị sinh sinh ngăn chặn. Hiển nhiên từ u quân đội người sáng suốt dòm ra lão hắc hư thực dài ngắn chỗ. Khai thác trực tiếp nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là lấy mạng người. Cưỡng ép ức chế lão hắc thế xong, nếu là quả thật để hắc kim hùng đem tự thân tốc độ nhấc lên, lấy bản thân hắn uy năng, thể trọng, tốc, ba cái cực đoan tăng thêm, thế tất sẽ hình thành một loại thẳng tiến không lùi thế không thể thất khí. Không chừng thật có thể bằng cái này tình thế bộ dáng nhất cổ tác khí xông ra cửa tây đi. Theo lão hắc xông trận thế tới gặp khó. Nhất thời có trường mâu như rừng, từ trời xuống đất bốn phương tám hướng, gấp bay nhanh đến, nếu nói mới vừa rồi là mưa tên mưa như chút nước. Hiện tại chính là rừng thương áp đỉnh, lão hắc thế xông mặc dù gặp khó, nhưng mà bản thân thụ thương cũng không tính nghiêm trọng, nó căn bản chính là đem rừng thương giáng lâm không xem ra gì. Như cũ cường công dồn sức đánh, nhằm vào trước mắt còn sót lại kỵ binh hạng nặng, không ngừng trùng kích, nó chi thế công tự nhiên sắc bén, tiện tay một cái tay gấu đi qua, liền đến có chí ít một tên kỵ binh hạng nặng bị đánh bay. Nhưng mà lúc này kỵ binh hạng nặng ưu thế nhưng cũng hiện ra. Đó chính là kháng kích đả lực siêu cường, cho dù là đối mặt đỉnh cấp huyền thú ngang nhiên tay gấu. Kỵ binh hạng nặng mặc dù tiến công vô năng, là được tạm bảo toàn sinh, cũng chỉ bằng cái này 500 kỵ binh hạng nặng, chí ít có thể lấy vây khốn Hắc Kim Hùng một chén trà, thậm chí thời gian dài hơn. Vân Dương tâm niệm đột ngột chuyển, trong lúc cấp bách nhìn trộm nhìn lại, đã thấy bến bờ có một cái vóc người khôi ngô tướng quân đứng tại chỗ cao. Hai mắt như ưng, không ngừng mà trầm ổn phát ra mệnh lệnh. Bên người truyền lệnh quan cờ xí cùng kèn lệnh liền đồng thời vang lên. Mà ngay tại trong ác chiến kỵ binh hạng nặng, theo hiệu lệnh mà tùy thời chuyển đổi trận hình, đem trọng thương không thể tái chiến người chuyển di đến bên ngoài. Ngoại trừ những cái kia trực tiếp bị lão Hắc một bàn tay chụp chết, rất nhiều người trọng thương lại đều bởi vậy thương mà không chết. Càng không ngừng có sinh lực quân gia nhập. Nếu là bực này tình huống tiếp tục kéo dài, coi như lão Hắc như thế nào hung hãn đến, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Đợi cho lão Hắc khí không lực tẫn thời điểm, chính là kết thúc một khắc. Vân Dương nơi nào sẽ để hắn tính toán khai hỏa, cổ tay khẽ đảo, theo hét dài một tiếng, thiên ý chi đao tái hiện cõi trần, theo một mảnh quang hoa bóng cầu vồng hiện lên, Vân Dương thân thể như là một sợi khói xanh cũng tựa như vọt vào trọng kỵ trận doanh. Đao quang lướt qua, lập tức lại ba cái thiết giáp trọng kỵ cả người lẫn ngựa chia lục đoạn. Thân thể phổ bắt đầu xoay tròn. Lại là hơn 20 đầu đùi ngựa theo đao quang chớp động mà chỉnh tề đoạn rơi. Trong tiếng ồn ào người hô ngựa hí, Vân Dương đằng đằng đằng địa đại dậm chân xông về phía trước. Quanh quẩn quanh thân chói lọi đao quang, coi là thật mỹ lệ vô hạn, nhưng phàm là ngăn tại nó trước người quân địch, xông lên một cái liền có một cái đổ xuống, coi là thật từng mảnh nhỏ xông lên. Lại là từng mảnh trở thành Vân Dương để qua sau lưng thi thể. Đây cũng là lực sát thương sinh khắc chi đạo. Lúc đầu kỵ binh hạng nặng am hiểu nhất lấy lực chiến thắng. Phòng ngự vô địch, chỉ cần không phải một kích chí mạng, địch nhân liền muốn lâm vào nó trong trùng điệp vây khốn. Như Hắc Kim Hùng bá lực cường hoành, đơn thể lực công kích càng sâu Vân Dương. Đối đầu kỵ binh hạng nặng lại như gái không đúng chỗ ngứa. Thu hồi giải rác, mà Vân Dương lúc này tuy vô pháp thi triển chư tướng thần thông. Nhưng mà thiên ý chi đao nơi tay, thiên hạ không trở ngại, không lao không phá, cho dù là kỵ binh hạng nặng trùng điệp trọng giáp cũng không chịu nổi thiên ý chi đao tiện tay một. Cát, tự nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời, thương vong thảm trọng. Vân Dương khuôn mặt từ đầu đến cuối duy trì lấy lạnh lẽo cứng rắn bất động. Ánh mắt tựa như tĩnh mịch giống như băng hàn, tựa như là địa phủ Tu La, đột nhiên giáng lâm nhân gian, dễ như trở bàn tay đồng dạng thu gặt lấy nhân mạng. Tốc độ nhanh nhất thời điểm, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy ở chung quanh một mảnh sương mù xám xịt dâng lên. Tiến vào Vân Dương trong thân thể. Theo Vân Dương đại khai sát giới, Hắc Kim Hùng cũng bởi vậy chậm tới một hơi, lại từ gào thét một tiếng, hiển nhiên là đối với mình thế mà bị người đánh lui. Thậm chí vây khốn mà cảm thấy bất mãn, càng hình điên cuồng xông tới, cùng Vân Dương kề vai chiến đấu. Một người một gấu, một duệ dốc hết sức, lẫn nhau hợp tác quả nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời. Mắt thấy một đám kỵ binh hạng nặng rốt cuộc vô năng chống lại. Cái gọi là lạch trời phòng tuyến sắp tan rã một khắc. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác được thần trí của mình một trận kim đâm cũng giống như đau đớn. Cùng lúc đó, Hắc Kim Hùng cũng hoàn toàn không có dấu hiệu thống khổ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Vân Dương tinh thần đột nhiên chấn động, ánh mắt trầm ngưng nhìn lại. Hắn biết. Kịch chiến đến bây giờ, Tử U Đế Quốc chân chính cao thủ lực lượng rốt cục xuất hiện đăng tràng. Phương xa, một cái xoa ngực lão giả run rẩy đứng ở trên một con ngựa. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương thần thức lại là mạnh mẽ như vậy. Chính mình từ trước đến nay không có gì bất lợi thần niệm công kích. Vừa rồi rõ ràng cũng chỉ là mới vừa tiếp xúc với đối phương thần niệm mà thôi. ngay cả thần thức đụng nhau cảm giác đều không có sinh ra. Tại sao lại đột nhiên gặp phản phệ đâu? Cái này cùng dĩ vãng tao ngộ qua thần thức trùng kích hoàn toàn khác biệt a. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là một đạo dòng sông nhỏ đi trùng kích biển cả. Hoàn toàn vô công không được dừng. Biển cả một cái thủy triều đảo ngược, một cái trùng kích phía dưới, liền đem dòng sông nhỏ triệt để thôn phệ sao? Lão giả này trong lòng lấy làm kinh ngạc, giãy giụa lấy nói một câu. Đối phương thần niệm cường đại đến cực điểm, tuyệt đối không nên thi triển bất luận cái gì hình thức thần thức công kích. Nếu không đem mình làm mình chịu, tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, lãng đãng bên tai, lão giả kia lại là liền từ trên lưng ngựa mới ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, tại chung quanh hắn chính là một vòng dáng vẻ khác nhau đám người. Mà giờ khắc này, người người trên mặt tất cả đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Lão giả bất tỉnh nhân sự kia cũng không phải loại lương thiện. Lão nhân này đưa ngoại hiệu diệt hồn nhận, chuyên tu thần thức thần niệm chi pháp, am hiểu nhất thao túng thần niệm công kích. Cho dù là gặp phải tu vi cao hơn hắn 3-4 đẳng cấp đối thủ, tại đột nhiên đối đầu hắn, không biết nó nội tình thời điểm, vạn lưới cũng muốn bởi vì lơ là sơ suất mà bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tại thần thức công kích lĩnh vực này, lão này có thể nói là đại hành gia, từ trước đến nay không có gì bất lợi. Nhưng mà lúc này đối phương rõ ràng hoàn toàn không có ở phương diện này bố trí phòng vệ. Chính là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thời khắc. Đối mặt đến từ diệt hồn nhận thần thức công kích, thế mà trái lại bị thiệt lớn. Cái này há lại chỉ có từng đó là không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng, căn bản chính là kinh dị được không? Chẳng lẽ đối phương thần niệm vậy mà cường đại đến như vậy? Lơ đãng phản kích liền sắc bén đến tận đây. Nhìn xem phương xa còn tại trong đám người thế không thể đỡ đột tiến Vân Dương. Trong lòng mọi người đều là đánh một cái đột. Ngọc Đường Vân Tôn, quả nhiên không hổ là Vân Tôn. Dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Thật sự đến, có người thấp giọng thở dài một câu. Chuyện cho tới bây giờ, đành phải nhằm vào nó nhục thể triển khai hủy diệt tính công kích. Chúng ta thực lực tổng hợp luôn luôn chiếm ưu, mọi người cùng nhau xông lên đi. Một người trung niên cau mày, chậm rãi rút ra trường kiếm. Nếu để cho Vân Tôn lại hướng phía trước đột tiến 10 dặm, vậy coi như khoảng cách cửa thành quá gần. Thật bị nó đột phá cửa thành, chư tướng thần thông khôi phục, lại nói diệt chi, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.